Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 14:14, trả nhẫn cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đêm, ban đêm lạnh như nước, trăng sáng nổi bật, ánh trăng trong vắt giống như màn lụa trắng mỏng manh, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên gác xếp giang cát, rơi thành một mảnh xương trắng bạc. Bóng cây lay động, xào xạc vang lên. Phượng Cửu Ca nghiêng người tựa vào trên ghế mềm mại, chiếc chăn màu huyền sắc nửa đắp, bộ tóc đen huyền được nàng tùy ý xõa ra, theo thành ghế khúc khuỷu, giống như một thác nước màu mực tản ra, chút xuống. Ánh trăng trong vắt, người nàng yên tĩnh xinh đẹp. Đột nhiên, một luồng gió mát nhanh chóng lướt qua, rèm che trong phòng hơi động một chút, một giây sau lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, phảng phất như một tia dị động trong không khí chỉ là ảo giác của nàng. Phượng Cửu Ca nhìn về phía Nguyễn Tháp, lại thấy một nam tử cao lớn quần áo đen huyền đang đứng trước mặt nàng, một tay hắn đột nhiên biến thành móng vuốt, sắc bén phi thường, mang theo một cỗ kình phong màu lam, nhanh chóng đánh thẳng vào mặt Phượng Cửu Ca. Chuyên BX, ngươi quả nhiên tới rồi. Hai mắt bỗng dưng mở ra, mỉm cười chống lại đôi mắt sát khí nồng đậm của nam nhân kia. Phượng Cửu Ca thản nhiên mở miệng, tay phải lại nhanh chóng ấn xuống cơ quan nhô lên trên ghế. Nguyễn Tháp đột nhiên biến đổi, giống như một cái tinh cung thật lớn, mà nàng chính là nỏ tiễn trên tinh cung kia, nỏ không thể không bê ắn ra, trong nháy mắt bị cửa sổ bê ắn ra thật xa, thân ảnh nhỏ nhắn lập tức vọt ra ẩn nấp ở trong rừng cây bên ngoài gác xếp. Chết tiệt, thanh âm trầm thấp mang theo tiếng gầm giận dữ bạo ngược, Vân Ngạo Thiên nhíu mày, lam quang trên người càng phát ra cường thịnh. Xoay người đuổi theo, theo hơi thở của chiếc nhẫn liên tiếp đuổi theo mấy chục dặm, mới dừng lại trong một rừng cây. Mà Phượng Cửu Ca một thân y phục trắng, chắp tay đứng trên đỉnh một thân cây, thân hình linh động, phiêu nhiên tuyệt mỹ. Nàng nhướng mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp hơi lưu chuyển, gợn sóng. Nàng cũng không có ý định chạy trốn a, chạy trốn giống như hòa thượng chạy không thoát miếu, tránh được mùng một, tránh không được 15. Có một số việc vẫn nên sớm giải quyết sớm để an tâm, miễn cho ngủ cũng không được an bình. Bất quá dáng các Ngọc Dương Lâu đều là sản nghiệp của nàng. Dựa theo động tĩnh đánh nhau của nam tử trước mặt này, sẽ đem tâm huyết của nàng hủy đi. Ngược lại vùng ngoại ô hoang dã này, thật sự là, quá thích hợp giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích. Bất quá ai giết ai, còn chưa biết a, lực khôi phục của nam nhân này cũng quá kinh người đi, rõ ràng ngày hôm qua bị thương thành bộ dáng kia. Tay phải nàng giơ vào hư không, ngân quang chợt lóe, một thanh cổ nguyệt loan đao từ trong bông tai chữ vật rơi vào tay nàng, mặt đao sáng ngời kia, phản xạ ánh trăng lạnh lẽo, chiếu đến mặt mày tuấn giật của nam nhân kia có chút trắng bệch. Quả nhiên còn chưa khôi phục hoàn toàn a, Phượng Cửu Ca nhếch khóe môi, nở nụ cười nhẹ. Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca đứng đối lập, cùng lơ lửng trên đỉnh cây, toàn bộ thân thể đều bị bao bọc trong một vầng lam sắc trong suốt, huyền sắc y phục điên cuồng bay loạn. Tay phải hắn giơ lên, một đoàn lam quang chợt hiện ra, trong lòng bàn tay hắn dần dần hình thành một quả cầu màu lam. Càng lúc càng lớn, giống như còn mang theo điện quang màu trắng bạc chớp nháy. Trả nhẫn lại cho ta. Hắn mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca liếc nhìn chiếc nhẫn mình đeo ở tay trái còn mơ hồ lóe lên lam quang, nghiêng đầu vẻ mặt vô tội. Cao thủ, nếu ta nói chiếc nhẫn này không tháo xuống được, ngươi tin sao? Chết đi, thanh âm tàn nhẫn chứa đầy tức giận ngập trời, một tiếng hét lớn, gió nổi mây bay. Thanh âm còn chưa dứt, lam sắc quang cầu khổng lồ kia đã dùng tốc độ kinh người bay nhanh về phía Phượng Cửu Ca, mà không khí chung quanh đều bị khí lưu mãnh liệt kia dẫn động, rít lên. Cành cây khô rụng lá bị khuấy vào không trung, xoay tròn. Cây cối dưới chân theo sóng khí cuồn cuộn bạo động, giống như một mảnh hải dương xanh biếc. Phượng Cửu Ca hai mắt đột nhiên híp lại, đem cổ nguyệt loan đao từ một tay đổi thành hai tay nắm. Chu hồn, tốt xấu gì ngươi cũng coi như là thượng cổ danh đao. Cũng là lần đầu tiên ta sử dụng, ngươi đừng làm ta mất mặt a, cách chương.